Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, nghi thức phục sinh. Cái này thế giới vampire giống như là một cái đặc thù tộc quần. Bọn họ sinh sôi nảy nở hậu đại, còn có trại huấn luyện tiểu bằng hữu siêu năng lực. Không giống ở còn lại thế giới. Là thông qua hấp huyết tới đem nhân loại chuyển hóa thành đồng loại. Dracula cũng ngờ tới Hoàng Siêu sẽ từ máu của mình nghiên cứu ra thành quả. Hắn chỉ là không có nghĩ đến Hoàng Siêu tốc độ nhanh như vậy. Thái dương ở đất rừng rơi xuống cuối cùng một mảnh dư huy. Sau đó trong thiên địa lâm vào hôn ám. Vampire đã đến giờ. Hoàng Siêu cùng Dracula từ lâu đài trên sân thượng cất cánh. Hướng về Lư Ba tòa thành bay đi. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng biết biến thành biên bức. Dracula nhìn Hoàng Siêu lấy nhân loại hình thái phi hành. Chua diễu cợt nói, biến thành biên bức không dễ dàng gây nên nhân loại chú ý. Thế nhưng bàn về hình ảnh khốc huyễn, đương nhiên là lấy bộ dáng nhân loại trên không trung tùy ý phi hành. Hoàng Siêu cười cười, chợt ra tốc, lưu lại Dracula ở phía sau oán giận một tiếng. Hắn phân tích nguyên huyết bên trong tin tức, dùng sức mạnh của bản thân đem mình chuyển hóa thành vampire. Sau đó hắn dùng nguyên huyết, tiêu hóa năng lượng trong đó. Dracula đẳng cấp không có áp chế hắn. Giọt máu này đối với Hoàng Siêu bất quá là một loại đại bổ chi vật. Cho dù là người thường, cũng sẽ không bởi vì ăn thịt bò thì trở thành nghiêu hoặc là châu tộc duệ a. Hơn nữa cái này thế giới như vậy hài hòa, vampire căn bản không cảm hóa nhân loại. Vampire trong huyết mạch bẩm sinh năng lực cũng bị Hoàng Siêu cảm giác cùng nắm giữ. Hắn hầu như lập tức đem bọn họ dùng ở chính mình kỹ năng bên trên. Hiện tại hắn dị năng phát huy xuyên thấu không khí, tốc độ lập tức tăng vọt. Hắn niệm lực để hắn có thể vô hạn gia tốc xuống phía dưới. Dracula nhìn Hoàng Siêu càng lúc càng nhanh. Hắn ở Hoàng Siêu phía sau dùng sức huy động cánh, tiến hành gia tốc. Sau đó hắn chỉ có thể bất đắc dĩ chứng kiến Hoàng Siêu biến thành một cái điểm nhỏ, biến mất ở bầu trời đêm phần cuối. Ta tạo ra được một cái quái vật gì à? Dracula nửa là chấn động, nửa là tự uyến mà thầm nghĩ. Hắn tìm được Hoàng Siêu lúc hắn đang ở một ngôi nhà cửa, cùng nam chủ nhân nói, đêm nay bóng đêm rất đẹp, vì sao không mang theo người nhà cùng đi thành thị phụ cận lữ hành? Đi thôi, tất cả mọi người sẽ rất hài lòng. Hoàng Siêu ánh mắt nhìn về phía sau hắn bọn nhỏ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hiện tại đi liền. Rõ ràng thiên nhất thật sớm có thể bắt đầu chơi. Người một nhà này dồn dập gật đầu, lộ ra vui cười biểu tình. Rất nhanh thu dọn đồ đạc xuất phát. Hoàng Siêu thân hình lóe lên, đã đập xuống phía dưới một nhà cửa phòng. Đây là một cái sống một mình lão thái thái. Hoàng Siêu trong mắt lóe nhạt hồng ánh sáng. Hắn nói ra, phu nhân, không có ý tứ quấy rối ngươi. Thế nhưng ta là y học người tình nguyện, ta khuyên ngươi đêm nay sớm ngủ bổ sung tinh thần, ngươi sẽ vượt qua một cái an ổn buổi tối, ngủ một giấc đến thiên sáng, cái gì cũng sẽ không đánh thức ngươi. Lão thái thái thâm dĩ vi nhiên, thu thập một chút trở về nhà đi ngủ. Dracula ngẹo đầu, lộ ra một cái tán thưởng biểu tình. Lư Ba cổ bảo người lân cận dồn dập hành động. Phần lớn người thu dọn đồ đạc, rời khỏi nơi này, mà một phần nhỏ hành động bất tiện giả, cũng lâm vào, sẽ không đánh thức, giấc ngủ. Martha quạt tài đã bị mang ra đến, nàng bị xếp đặt ở thủy tinh quan bên trong. Trải qua hơn 100 năm, thi thể còn bảo tồn rất hoàn chỉnh. Không cần phải nói, đây là Dracula làm ma pháp, chu vi tụ tập cương thi người bán hàng. Nữ phu quét tước viên cùng Dracula các vị bạn gay. Hoàng Siêu cùng Dracula trở về. Hoàng Siêu từ không trung thay đổi thân hình, nhẹ rơi trên mặt đất. Dracula tại hắn bên cạnh lóe lên, cũng thay đổi thành nhân loại hình thái. Các vị, chúng ta đi thôi, Quyền nhổ nước bọt nói. Ừ, Supata, tuy là nói như vậy cực kỳ mất hứng. Thế nhưng chúng ta nhiều người như vậy, xuyên việt rừng rậm về sau, thiên đô sắp sáng, Hoàng Siêu khóe miệng bài trừ một nụ cười. Cho nên chúng ta bay qua, hắn một cái vỗ tay vang lên, tất cả mọi người lơ lửng. Trong lúc nhất thời đất rừng gian phát sinh các loại kinh hô, liền đờ đẫn cương thi, cũng thống nhất phát sinh, giống giống, quái khiếu. Frankie an ủi mình nói, an nôm, hỏa so với cái này hỏng bét nhiều. Mạc Thụy béo mập cái mông trên không trung lắc lư. Há, a hát, xin không cần bỏ lại ta. Quyền xuất mồ hôi chán, nhưng vẫn là giả vờ bình tĩnh. A cáp, ta còn chưa từng có bay qua. Griffin lớn tiếng kháng nghị, người đem ta bắt ngã. Hoàng Siêu liếc mắt, lúc trước hắn là dùng kính mắt định vị, ai biết cái ngốc bức này dĩ nhiên nghẹo đầu. Hắn phát động mạnh nhất tinh thần quan sát, hơi chút thấy rõ Griffin vị trí, đem Griffin vòng vo cái phương hướng. Hoàng Siêu ác liệt cười cười, nói ra, các vị không muốn giãy giụa, bằng không ta không bắt được, không thể làm gì khác hơn là đem các ngươi ném xuống. Thân hình hắn khẽ động, mọi người kể cả quan tài cùng nhau cất cánh, xông lên trong bầu trời đêm. Murphy sợi cùng Dracula biến thành biên bước, theo Hoàng Siêu phi hành. Murphy sợi tâm tình tràn ngập kích động cùng sợ hãi. Hoàng Siêu đi tới lư ba trên thành bảo không, thẳng tắp đánh xuống đi. Như thế một hồi, phụ cận lại thêm ra tới hai ba cái người qua đường. Bất quá loại khả năng này phá hư nghi thức người qua đường, đều trốn không thoát Hoàng Siêu tinh thần quan sát. Hoàng Siêu đem bọn họ toàn bộ đánh ngất xỉu, ném vào những cái này chủ nhân rời đi nhà ở trong viện. Hoàng Siêu ở chỗ này bày lên một cái cổ Ai Cập chiêu hồn pháp trận. Lúc này đây hắn làm được vô cùng đầy đủ. Trung ương lấy đặc thù trận hình bái phỏng pháp khí cùng giá cắm nến. Phương diện này có không ít Dracula cùng Mạc Thụy cất kỹ. Khiết bạch ngọn nến mặt trên có màu vàng hỏa diễm, cũng là quái vật bên trong công tượng chế thành. Ánh nến chiếu sáng cổ bảo, bên trong còn có hỏa diễm dấu vết thiêu hủy, nhưng tất cả đều bị quét tước một rõ ràng. Nữ vu làm bảo khiết nhân viên thanh lý phòng ở, bất quá là một cái mau mau thanh lý chủ ngữ mà thôi. Martha bị sắp đặt ở tại trung ương vị trí. Dracula sắc mặt hờ hững, cố nén nội tâm bi ai, lại cố ý ở trước mặt con gái lộ ra kiên cường dáng vẻ. Mà đa sầu đa cảm các nữ sĩ, tỉ như khoa học quái nhân phu nhân, lang nhân phu nhân, đều ở đây lau con mắt. Murphy sợi vô tình, trong mắt tràn đầy nước mắt. Nàng mong đợi nhìn chăm chú vào Hoàng Siêu. Bọn cương thi làm thành một cái lớn hơn hình tròn pháp trận. Bọn họ bắt đầu hướng trung ương quỳ lại. Hoàng Siêu trong tay xuất hiện một bộ màu đen kinh thư. Ở kinh thư lấy ra trong nháy mắt, đêm tối tòa thành xuất hiện một loại âm phong. Đó là đối với tinh thần ức chế cùng kinh sợ. Không khí không có ba động, nhưng tất cả mọi người trên người mát lạnh. Hoàng Siêu niệm động chú ngữ, cổ Ai Cập ngôn ngữ ở nơi này châu Âu Gothic trong pháo đài cổ nhớ tới. Mạc Thụy đứng thẳng người dậy, thành kính kính sợ nhìn Hoàng Siêu. Đó là tế tự câu thông thần minh ngôn ngữ. Hắn lại một lần nữa có thể gặp được thần tích. Gió ở trong pháo đài cổ bắt đầu khởi động, chiếu vào cổ bảo tháng trước quang dường như phá lệ rõ ràng sáng. Một loại khó tả bầu không khí tại quái vật bên trong khuếch tán. Cho dù là Dracula, cũng khó tin cậy nhất Sly, biểu tình cũng biến thành chuyên chú. Hoàng Siêu chú ngữ tiếng càng lúc càng lớn, dẫn phát rồi trong hư không tiếng vọng, có chứa ma lực từ ngữ lần lượt khuếch tán, tản vào vậy không thuộc về vật chất thế giới. điểm sáng màu trắng đột nhiên hiển hiện. Chúng nó từ tường thể bên trong từng viên một trồi lên, hội tụ đến Hoàng Siêu trước mặt. Quang điểm càng ngày càng nhiều. Hoàng Siêu xuất hiện trước mặt một cái lóng lánh ánh sáng nhạt hình người. Dracula miệng há mở, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng chấn động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?